Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, ngũ sắc sứ giả. Hắc Vũ, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian a. Tô Cảnh đi đến trước gian hàng ngồi xuống, nhìn xem đối diện cái này một bộ đồ đen nữ nhân. Nói thế nào? Nữ nhân yêu nhã chậm rãi mở miệng. Bởi vì ta vốn là định tìm ngươi a. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Nữ oa dưới trướng ngũ sắc sứ giả. Ta sớm nhất gặp đúng là Hồng Triều. Sau đó là Hoàng Tử. Trước đó ở Nhật Bản cũng coi là cùng Lam Đại Lực đối mặt. Bất quá, ta ngũ sắc sứ giả bên trong. Ta cảm thấy hứng thú nhất là Bạch Hồ. Cũng chính là Bạch Tâm Mị. Người biết, nàng năng lực rất đặc biệt. Tiếp theo chính là ngươi. Năng lực của ngươi với ta mà nói có chút gân gà. Xem bói hoặc là biết trước tương lai. Đáng tiếc có một số việc ta so ngươi biết càng nhiều. Nhưng là, ta muốn nhất trước tìm đến kỳ thực là ngươi. Vì sao? Nữ nhân chậm rãi thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt hỏi, bởi vì ngươi là Hắc Vũ. Ngươi thói hư tật xấu là oán hận, căm hận. Ngươi cũng là cái thứ nhất cờ xí rõ ràng biểu đạt muốn đối kháng nữ oa người. Năm 2001, nữ oa trở về muốn diệt thế. Bây giờ chỉ có không đến một năm thời gian. Cũng nên làm một chút gì. Ngươi quả nhiên biết rõ rất nhiều. Nhưng là ngươi muốn cho ta làm cái gì đây? Đừng nói là nữ oa. Chính là chân tổ tướng thần. Ngươi cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Hắc Vũ thản nhiên nói. Đúng vậy a, tướng thần quả thật có chút khó làm. Bất quá không quan trọng. Khó làm cũng tốt, dễ làm cũng được. Tóm lại là muốn làm. Không phải sao? Nếu quả như thật không có hy vọng, ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm từ bỏ. Cũng không cần thiết xuất hiện. Tô Cảnh ha ha vừa cười vừa nói. Ngươi trước giúp ta tìm một người. Dựa vào cái gì? Hắc Vũ nhàn nhạt hỏi. Chỉ bằng ta có thể ngăn cản nữ oa diệt thế. Chỉ bằng ta có thể nhường ngươi nhìn thấy nữ oa thất bại kết quả. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đừng nói cho ta ngươi không hy vọng không nhìn thấy nữ oa thất bại. Hắc Vũ trầm mặc nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh lạnh nhạt nhìn lại. Một lát sau, Hắc Vũ mới chậm rãi nói ra. Ta cũng không biết Bạch Hồ ở đâu. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Dứt khoát đứng dậy rời đi. Như vậy dứt khoát để Hắc Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng vẫn là trầm mặc lấy không có mở miệng. Đối với Hắc Vũ, Tô Cảnh lại là cảm thấy hứng thú. Dù sao nàng là một cái duy nhất tương đối cờ xí rõ ràng. Đứng ở nữ oa mặt đối lập. Tuy nhiên năng lực bên trên không thể giúp cái gì. Nhưng dù sao cũng là ngũ sắc sứ giả. Đối với nữ oa hiểu rất rõ. Bất quá, chân chính nói năng lực mạnh vẫn là Bạch Hồ. Đáng tiếc ngay cả Hắc Vũ cũng không biết Bạch Hồ ở đâu. Như vậy cũng không cái gì tất yếu trò chuyện tiếp. Tô Cảnh đi không bao lâu, lại một chiếc xe đi ngang qua đầu ngõ. Hơn nữa còn là trực tiếp dừng lại. Một chiếc xe mở mui xe thể thao. Xe bên trên người rất nhiều. Lam Đại Lực, Ô Nha, Từ Phúc, còn có hai cái quần áo khêu gợi nữ nhân. Lam Đại Lực xuống xe, trên tay cầm lấy xì gà đi tới. Đã lâu không gặp, Hắc Đại Tỷ, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có nhàn hạ thoải mái ở trong này vì phàm nhân đoán mệnh a. Lam Đại Lực ngồi xuống bên cạnh, tuy nhiên trong miệng kêu Đại Tỷ, nhưng là ngữ điệu thần thái lại có vẻ hơi lỗ mãng. Hắc Vũ nhìn xem Lam Đại Lực, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi chính là đừng đùa quá mức, ngươi đầy yên tâm. Ta Lam Đại Lực tuy nhiên ưa thích chơi trò chơi, nhưng xưa nay sẽ không chơi quá mức. Lam Đại Lực đắc ý nói, người không phải ưa thích chơi trò chơi, người ưa thích chính là loại kia lường gạt nhân loại quyền lực. Hắc Vũ nhạt nói, Lam Đại Lực nhún vai, đều như thế, không phải sao? Lam tiên sinh, người cùng với nàng phí lời nói a. Lúc này Ô Nha cùng Từ Phúc cũng đi xuống. Ô Nha nhìn thoáng qua Hắc Vũ, bất mãn nói, làm sao nói đây, cùng Hắc Đại Tỷ nói chuyện cần phải khách khí một điểm. Bằng không mà nói, người sẽ có phiền toái. Lam Đại Lực nhìn thoáng qua Ô Nha, vừa cười vừa nói. Ô Nha bĩu môi, hiển nhiên không phục lắm. Người biết cho người ta đoán mệnh, không bằng cho chúng ta cũng tính toán a. Hai cái kia thân mang khêu gợi nữ nhân cũng đi theo. Nhìn thấy Hắc Vũ cách ăn mặc cùng quầy hàng cười tủm tỉm nói ra. Hắc Vũ nhìn một chút hai nàng, lại liếc mắt nhìn Ô Nha cùng Từ Phúc, thản nhiên nói, các ngươi sẽ chết. Cái gì nha, có thể hay không nói chuyện làm ăn a? Hai nàng sau khi nghe thấy trong nháy mắt không vui, mặc cho ai nghe thấy lời này đều sẽ không cao hứng. Tốt, các ngươi đi trước trên xe chờ ta. Lam Đại Lực nói một tiếng, Từ Phúc cùng Ô Nha mang theo hai nữ nhân kia lên xe. Hắc đại tỷ, người cũng đừng làm quá mức, nếu để cho chân tổ biết rõ, chấm ngoặc kép, lại nói nửa câu ý tứ lại hết sức rõ ràng. Đứng dậy, Lam Đại Lực quay người đi, biết rõ Tư Đồ Phấn Nhân tồn tại. Gặp được Hắc Vũ, Tô Cảnh lại không như trong tưởng tượng bận rộn như vậy. Hắn đầu tiên là đem Yabimaru năng lực phục chế đến Asauchi bên trên. Sau đó liền không có gì vội vàng sự tình cần làm. Mỗi ngày không phải ở thông thiên các bên trong tu luyện bồi đám người, chính là ra đi tản bộ, đi dạo phố. Đương nhiên, cũng không chỉ là dạo phố tản bộ, chủ yếu vẫn là thử thời vận xem có thể hay không tìm được người. Nói thí dụ như Bạch Tâm Mị, lại nói thí dụ như Bất Tử Nhân, dù sao hàng ngày trong nhà, nhất định là không đụng được. Hơn nữa Băng Kỳ đã chuẩn bị từ Nguyên Lãng bắt đầu tới phía ngoài khuếch trương. Dựa theo Băng Kỳ ý nghĩ, là từ Nguyên Lãng đến Chuân Môn, Thâm Tình, Vượng Giác, sau đó đến Đại Tự Sơn. Dựa theo bản đồ mà nói, đầu tiên là chiếm lĩnh một góc, sau đó đang từ từ mưu toan. Cho nên, Tô Cảnh gần nhất hoạt động cũng đều là ở Chuân Môn, Thâm Tình một phiến này. Vừa vặn trở về một lần nghề cũ, trở về một lần vừa mới xuyên Việt trước đó loại kia tìm kiếm khắp nơi quỷ hồn thăng cấp sinh hoạt. Ban ngày ở nhà, khi trời tối liền lái xe đi ra ngoài. Tuy nhiên thu hoạch không nhiều, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Có mấy lần Tô Cảnh thậm chí còn gặp được địa phủ tử thần. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tô Cảnh sau đều lập tức biến mất rời đi. Trừ bỏ Tô Cảnh bên ngoài, Băng Kỳ, A Kiều mấy người cũng bắt đầu ở Chuân Môn phụ cận hoạt động. Có linh áp, thoạt nhìn rất yếu ớt, hẳn là vừa mới chết không bao lâu a. Tô Cảnh dừng xe ở một bên, từ từ đi qua. Đây là một cái ngã tư đường, đèn đường hơi sáng lấy, lại không có xe đi qua lộ ra vô cùng quạnh quẽ. Từ xa nhìn lại ngược lại là có một loại lạnh buốt cảm giác đè nén. Tô Cảnh vừa mới đi qua, chợt nhìn thấy một người nữ sinh từ một bên chui ra, giữ lại một đầu tóc đỏ rực, trong tay còn cầm một cái bát đi tới ngã tư đường. Đinh đinh đinh, nàng nhẹ nhàng gõ bát, thanh âm ở yên tĩnh này ban đêm lộ ra đặc biệt thanh thúy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.